Cuộc sống hàng ngày của bé yêu quái. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa, ba dễ thương quá. Bạch Mãn nằm bò trên chân anh trai, cố vươn móng vuốt muốn chạm vào bụng ba. Bạch Hạc Vu bế cậu lên để cậu nằm sấp trên người mình. Bé con dễ thương quá, ba tắm cho con nhé. Đã lâu rồi Bạch Hạc Vu chưa được xoa nắn bé con. Giờ thấy đứa nhỏ biến thân mà vẫn tròn trịa như vậy, anh rất là vui. Thế là Bạch Mãn ngoan ngoãn nằm im để ba tắm và Kỳ cọ cho mình. Trong khi đó, Kỳ Diệc Trần được Phó Tuân bế ra ngoài sấy tóc. Hôm nay y vừa từ bệnh viện trở về, chỉ có thể tắm qua loa không thể ngâm nước lâu. Phó Tuân còn xuống phòng khách lấy thuốc cho y uống. Diệc Trần, uống thuốc trước đi, đừng lo cho ba mẹ con nữa. Phó Tuân đưa cốc nước cho đứa nhỏ. Cảm ơn chú. Kỳ Diệc Trần uống thuốc xong, dần dần cảm thấy buồn ngủ, nhưng cậu vẫn muốn biết kết cục của gia đình chú mình. Đúng rồi, chú Phó, chú có thể nói cho cháu biết nhà chú cháu giờ thế nào rồi không? Nếu hôm nay không có câu trả lời, chắc cậu không ngủ nổi mất. Phó Tuân nghĩ y lo lắng cho gia đình chú mình, trầm mặc một lát rồi mới nói, chú của con đáng tội, con cũng đừng trách ba con. Hắn đã bị kết án rồi, trong thời gian ngắn chắc chắn không ra được. Nghe vậy, Kỳ Diệc Trần mới yên tâm. Tốt nhất là cả đời cũng đừng ra. Vậy thì tốt. Nói xong, cậu liền ngủ một giấc ngon lành, thậm chí không gặp ác mộng. Phó Tuân ngẩn người, sau đó bật cười. Ban đầu anh còn tưởng đứa nhỏ này không hiểu chuyện, không ngờ lại rất rõ ràng phải trái đúng sai. Sắp xếp chăn cho y xong, Phó Tuân đi sang phòng bên cạnh xem hai cha con kia. Bạch Mãn đã được bế ra ngoài sấy lông, Bạch Hạc Vu cũng đã biến thân và mặc áo choàng tắm. Điều này làm cho Phó Tuân hơi tiếc nuối, anh còn chưa được chạm vào bộ lông mềm mại của vợ mình. Ba ba, Bạch Hạc Vu tóc còn ướt cầm máy sấy tóc thổi. Vù vù vù, cho cậu. Bạch Mãn bị sấy đến mức mắt cũng không mở nổi, nhưng vẫn cảm nhận được ba Phó đã tới. Để anh làm cho, em sấy tóc mình trước đi. Còn nhỏ nước kia, Phó Tuân nhận lấy máy sấy từ tay Bạch Hạc Vu. Bạch Hạc Vu cũng không từ chối, cầm một cái máy sấy khác tự mình sấy tóc. Thấy vậy, Bạch Mãn cuống lên vội bám vào cánh tay ba Phó. Ba cố lên, Mãn Mãn phải khô nhanh hơn ba Bạch. Bạch Mãn tràn đầy mong đợi nhìn ba Phó, rồi cổ vũ cho ba. Phó Tuân nhấc cánh tay nhỏ xíu của bé con lên. Được, ba sẽ bật hết công suất sấy cho con, nhất định nhanh hơn ba Bạch. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Dù sao tóc Bạch Hạc Vu cũng không nhiều bằng bộ lông xù của bé con. Bạch Mãn thất vọng úp mặt xuống giường, mông nhỏ chồng lên, không vui chút nào. Bạch Hạc Vu bật cười, vỗ nhẹ lên mông bé con, rồi xách cậu lên véo véo tai. Làm gì mà giận dỗi rồi? Ua ua, con giận rồi, đứa nhỏ la hét làm nũng. Bạch Hạc Vu mặc áo choàng tắm, ngả người xuống giường nhìn bé con tức giận đến phát điên mà suýt bật cười. Bé con đáng yêu quá đi mất. Anh ôm Bạch Mãn lên kiểm tra cơ thể, móng vuốt không có vấn đề, rất sắc bén, răng cũng khỏe mạnh, không có dấu hiệu rụng lông. Rất tốt, xem ra dạo này bé con sống rất tốt, thân hình tròn thêm một vòng, trông như một viên bánh trôi nở phồng. Nhưng Bạch Mãn lại cựa quậy trên bụng ba, móng vuốt nhỏ bám vào tay ba, con sắp không nhìn thấy gì nữa rồi, lông cứ chọc vào mắt. Gấu trúc nhỏ còn cố chớp mắt mấy lần cho ba xem. Không biết có phải do cách sấy lông hay không, nhưng sau khi sấy xong, Bạch Mãn cảm thấy mắt rất khó chịu, lông quanh mắt cứ chọc vào bên trong. Bạch Hạc Vu nâng mặt bé con lên. Đừng động, để ba xem nào, đúng là có chút dài rồi. Để ba đi lấy kéo cắt một chút nhé. Bạch Mãn nhắm chặt mắt, lắc đầu hai cái rồi gật gật liên tục. Phó Tuân tắm xong đi ra, liền thấy bé con nhắm mắt nằm trên gối, Ngủ rồi sao? Anh không ngờ hôm nay bé con lại ngủ nhanh như vậy. Nhưng khi lại gần nhìn kỹ, anh phát hiện chân bé con còn run run. Liền bật cười, bé con đang làm gì thế? Buồn ngủ rồi à? Có cần ba dỗ ngủ không? Bạch Mãn ngẩng đầu lên nhưng vẫn không mở mắt. Ậm ừ hai tiếng giải thích. Mãn Mãn không mở mắt được. Lông chọc vào mắt, lúc này Phó Tuân mới nhận ra. Lông của bé con sau khi sấy xong đã xù lên hết. Có lẽ lông quanh mắt cũng vậy. Anh ngồi xuống cạnh đứa nhỏ. Áy náy ôm bé lên. Xin lỗi nhé, ba không để ý. Bạch Mãn vỗ vỗ cánh tay ba. An ủi, không sao đâu. Lát nữa ba Bạch đến cắt lông cho Mãn Mãn là được. Ba Bạch con có biết cắt không? Đây là lần đầu tiên Phó Tuân gặp phải chuyện này. Anh còn căng thẳng hơn cả bé con. Ba biết mà, trước đây lông của Mãn Mãn đều do ba cắt. Giờ Mãn Mãn phải sửa lông, cả móng vuốt nữa, để đi lại dễ dàng hơn. Bạch Mãn nghiêng đầu, dụi vào người ba giải thích. Không lâu sau, Bạch Hạc Vu mang kéo đến. Anh phải lục tìm rất lâu mới thấy kéo cắt tóc. Được rồi, Phó Tuân, anh ôm bé con đi. Đừng để nó cử động. Em bắt đầu đây, đây không phải là lần đầu tiên Bạch Hạc Vu làm việc này. Cho nên không căng thẳng chút nào. Trái lại, Phó Tuân có hơi lo lắng. Sợ nếu cắt xấu, bé con sẽ khóc mất. Em cẩn thận một chút. Phó Tuân căng thẳng ôm bé con. Bạch Mãn ngửa mặt lên. Trông rất thoải mái, cậu hơi buồn ngủ rồi. Ba nhanh lên đi. Mãn Mãn còn phải đi ngủ với anh nữa. Ban đêm anh sẽ sợ lắm. Bạch Mãn thúc giục. Phó Tuân cười. Là anh sợ hay con sợ? Tất nhiên là anh sợ rồi. Bạch Mãn nhất quyết không chịu thừa nhận mình đi vệ sinh ban đêm còn phải gọi anh đi cùng. Bạch Hạc Vu nhanh chóng cắt xong. Bé con đừng mở mắt vội. Ba thổi hết lông vụn đã. Được ạ. Bạch Mãn nhăn mày. Sợ lông bay khắp nơi. Phù phù, xong rồi, mở mắt xem nào. Bạch Hạc Vu nói. Bạch Mãn mở mắt, vừa hay thấy ba đang cầm kéo, liền giang tay ôm ba. Đẹp lắm à, cảm ơn ba. Bạch Hạc Vu kiểm tra lại thấy quả thật không quá dài nữa. Bạch Mãn dựa vào lòng ba phó ngáp một cái. Ba ơi, bế con đi tìm anh đi. Bạch Hạc Vu tức giận vỗ nhẹ vào mông cậu. Mãn Mãn không muốn ngủ với ba sao? Bạch Mãn buồn ngủ đến chảy cả nước mắt, nhưng vẫn mềm mại nói. Vì ba sẽ ngủ với ba phó mà. Bạch Hạc Vu đỏ mặt. Đứa trẻ này, Phó Tuân cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng nhìn thấy vợ đỏ mặt, trong lòng có chút xao xuyến. Bạch Mãn bị ba đặt nằm bên cạnh anh trai. Phó Tuân hôn lên đầu cậu rồi nói, ngủ ngon nhé con yêu. Ngủ ngon. Phó Tuân ra ngoài đóng cửa phòng lại cho bọn trẻ. Sáng hôm sau, Kỳ Diệc Trần tỉnh dậy, cảm thấy ngực mình nặng nề như có gì đè lên. Y mơ màng sờ thử, chạm phải hai cái tai mới tỉnh táo lại. Hóa ra là Mãn Mãn. Kỳ Diệc Trần kéo hai cái chân nhỏ của gấu trúc con lên một chút, để cậu nằm ngay cổ mình, vừa vặn cằm y có thể tựa vào cái trán lông xù của cậu. Ôm cậu trong lòng, Kỳ Diệc Trần cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Vẫn là ở cùng Mãn Mãn thấy thoải mái hơn. Không có những chuyện phiền lòng kia. Bên ngoài trời còn sớm. Hôm qua y ngủ nhiều nên giờ hơi khó ngủ lại. Y nhàm chán bóp bóp cái tay nhỏ của em trai. Phải nói là rất xả stress. Vì tò mò, Kỳ Diệc Trần không chỉ bóp tay em trai, mà cả đôi bàn chân nhỏ cũng không bỏ qua. Thậm chí y còn rất tò mò về giới tính của Bạch Mãn. Vì nhìn gương mặt lông xù nhỏ nhắn này, y có cảm giác đây là một bé gấu cái. Kỳ Diệc Trần còn chưa học được cách phân biệt gấu đực hay cái. Dù sao thì Bạch Mãn cũng rất dễ thương là được rồi. Không cẩn thận, y còn chạm vào đuôi em trai. Ngay khoảnh khắc bị nắm đuôi, Bạch Mãn kêu, hoa, lên một tiếng rồi khóc tỉnh. Kỳ Diệc Trần giật mình. Y chỉ tò mò thôi mà. không ngờ làm em trai khóc. Mãn Mãn đừng khóc, anh trai sai rồi. Kỳ Diệc Trần vội ngồi dậy ôm lấy gấu nhỏ dỗ dành. Bạch Mãn nấc nhẹ hai tiếng rồi ngừng khóc, nghẹt ngào nói, có người nắm đuôi Mãn Mãn không cho Mãn Mãn đi. Cậu trông rất ấm ức. Kỳ Diệc Trần thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là mơ, chẳng mấy chốc, gấu nhỏ lại ngủ tiếp. Kỳ Diệc Trần cũng thấy buồn ngủ, ôm gấu nhỏ ngủ thêm một giấc nữa. Đến khi Bạch Hạc Vu vào gọi, hai cậu nhóc vẫn đang ngủ ngon lành. Bạch Hạc Vu nhẹ nhàng biến Bạch Mãn trong lòng Kỳ Diệc Trần thành hình người rồi mới kéo chăn gọi y dậy. Trần Trần dậy nào, lát nữa phải đưa em đi bệnh viện nữa. Hôm trước Kỳ Diệc Trần ói ra một ngụm máu rồi nên không bị sao nữa. Chỉ cần bồi bổ thêm là được. Hôm nay còn có nhiệm vụ quan trọng là đưa Bạch Mãn đi tiêm phòng. Trước kia Bạch Hạc Vu đã được Phó Tuân dẫn đi tiêm khá nhiều loại vaccine rồi. Nhưng về lại trên núi thì quên mất. May mà Bạch Mãn còn nhỏ, giờ vẫn có thể bổ sung vaccine. Để chú mặc đồ cho em, lát con rửa mặt xong xuống ăn sáng nhé. Bạch Hạc Vu ôm gấu nhỏ ra ngoài dặn dò Kỳ Diệc Trần. Kỳ Diệc Trần đầu tóc rối bù ngái ngủ đồng ý. Sau khi chú Bạch đi ra thì y cũng bắt đầu thay đồ. Khi xuống nhà, y thấy Bạch Mãn đã đầy năng lượng rồi. Cậu đang ôm bình sữa uống rất hăng say. Không biết tại sao Bạch Mãn cảm thấy rất đói. Chắc chắn là tối qua ăn chưa đủ. Ba, con muốn nữa. Đây là lần đầu tiên Bạch Mãn đòi uống hai bình sữa. Phó Tuân thấy vui lắm. Trẻ con ăn được mới là phúc. Anh vội lấy bình sữa khác pha cho cậu. Uống từ từ không cần vội. Không uống hết cũng không sao. Phó Tuân sợ cậu bị no quá. Bạch Mãn ôm bình sữa không còn sức nói chuyện. Sau bữa sáng, cả gia đình bốn người bắt đầu ra ngoài. Lần này có máy quay đi theo vì họ cần thêm tư liệu. Đạo diễn nghĩ rằng ghi lại cảnh tiêm phòng cho bé sẽ rất thú vị. Bạch Mãn hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Cậu không biết sắp xảy ra chuyện gì. Vẫn đang nằm trên vai ba vẫy tay với chú cầm máy quay phía sau. Chào chú đen thui thủi lùi. Vì máy quay màu đen nên Bạch Mãn đặt tên là Đen Thui Thủi Lùi. Chú quay phim cũng bị cậu làm tan chảy. Hắn lắc máy quay hai cái. Bạch Mãn tưởng mình được đáp lại. Càng vui hơn. Cậu đứng trên chân ba muốn nhảy lên, lại bị Bạch Hạc Vu kéo lại vỗ nhẹ vào mông. Nhìn con xem, dẫm lên chân ba bẩn hết rồi kìa. Bạch Mãn ôm mông nhìn ba phó với ánh mắt vô tội. Ba phó đành đầu hàng. Không sao đâu, Mãn Mãn không cố ý mà. Bạch Mãn nhanh chóng nép vào lòng ba gật đầu vô tội. Cậu không cố ý đâu. Bạch Hạc Vu đảo mắt. Cha hiền con hư, Phó Tuân cười tươi nhìn anh, Bạch Mãn cũng cười tươi nhìn ba, Bạch Hạc Vu nhìn hai người cười giống nhau y đúc, càng thêm buồn bã, thôi, anh cũng mặc kệ rồi. Phó Tuân đã liên hệ trước với bác sĩ, dù sao cũng phải lên hình nên cần báo trước, bác sĩ rất sẵn lòng giúp đỡ, đây cũng là cơ hội để quảng bá khoa của họ qua chương trình. Đến rồi. Chính là đây, Bạch Hạc Dư nắm tay Kỳ Diệc Trần bước vào trước. Bên trong có một bác sĩ trẻ đeo kính. Trông rất thư sinh, có vẻ như đã chuẩn bị từ trước. Chào mọi người, vị bác sĩ trẻ họ Kim đứng dậy chào hỏi. Chào bác sĩ Kim, chúng tôi đã đặt lịch hẹn từ hôm qua. Phó Tuân nói, à đúng rồi, hai đứa nhỏ này đều cần khám sao? Bác sĩ Kim hơi ngạc nhiên vì có hai đứa bé cùng đến. Bạch Hạc Dư nhanh chóng trả lời. Vâng, cả hai đều cần. Mặc dù nói vậy, nhưng người cậu nhắc đến thật ra là Bạch Mãn đứa bé đang vui vẻ nghịch với máy quay ở phía sau. Bạch Mãn vẫn nghĩ rằng họ đến để khám bệnh cho anh trai. Hoặc đến thăm ông bà ngoại, chứ không hề nghĩ rằng mình cũng sẽ bị liên lụy. Lúc này cậu bé đang chơi rất vui với máy quay phim. Khúc khích, không thấy đâu nữa rồi. He he, lại xuất hiện rồi. Bạch Mãn đang chơi trò trốn tìm với camera. Phó Tuân không có ý muốn dùng đặc quyền, nên cùng với những phụ huynh khác bốc số, xếp hàng, ngồi trên ghế dài chờ gọi tên. Có khá nhiều lục phụ huynh trẻ đã nhận ra họ. Mọi người vừa che miệng kinh ngạc vừa thì thầm với nhau. Chồng ơi, đó có phải là Phó Tuân không? Đúng không nhỉ? Chắc là đúng rồi. Em còn thấy Mãn Mãn và Trần Trần kia. Cả vợ anh ấy cũng ở đây. Ngoài đời còn đẹp hơn trên livestream cả trăm lần. Chúng ta thật may mắn. Họ cũng đến tiêm vaccine sao? Chắc vậy. Mãn Mãn đang ở độ tuổi cần tiêm phòng mà. Hu hu hu. Em vẫn không thể tin được. Nhân viên đoàn phim nhanh chóng xác nhận rằng họ đang quay chương trình và hỏi mọi người có muốn lên hình không. Nếu không muốn, họ có thể làm mờ khuôn mặt trong hậu kỳ để bảo vệ quyền riêng tư. Các phụ huynh trẻ không ngờ đoàn làm phim lại chu đáo như vậy. Nhưng phần lớn vẫn quyết định lên hình, vì cơ hội được xuất hiện chung khung hình với ảnh đế Phó Tuân đâu dễ mà có. Hơn nữa, gia đình ảnh đế lại ở gần ngay trước mắt họ. Bạch Hạc Dư còn chủ động bắt chuyện. Chào anh chị, đây là con của hai người sao? Cũng đến tiêm vaccine à? Hai vợ chồng trẻ không ngờ lại được trò chuyện với bà xã ảnh đế, cho nên hơi khựng lại rồi mới trả lời. Dạ, đúng vậy, bé nhà em năm nay 3 tuổi rồi. Bạch Hạc Dư nghe thấy thế liền để tâm ngay. Ôi! Vậy là cùng tuổi với Mãn Mãn rồi. Anh chị có thể chia sẻ bé đã tiêm những loại vaccine nào được không? Trước đó Mãn Mãn tiêm chưa đầy đủ. Không biết có thể tiêm bù không? Phần lớn là có thể tiêm bù được. Nhưng tốt nhất anh chị nên hỏi bác sĩ. Đây là sổ tiêm phòng của bé nhà em. Chắc là đầy đủ hết rồi. Chưa bỏ sót mũi nào đâu. Bạch Hạc Dư nhanh chóng ghi chú lại như chép bài. Lúc này, Bạch Mãn chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Cậu nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc, oa oa, truyền ra từ phòng phía trước. Cậu vội ôm chặt lấy cổ ba, đồng thời còn nắm chặt tay anh trai. Lo lắng hỏi, lát nữa anh cũng sẽ khóc như vậy sao? Hình như đau lắm đó. Nói xong, cậu còn lo lắng áp tay nhỏ vào tay anh trai để an ủi. Kỳ Diệc Trần nhìn em trai như nhìn một đứa ngốc, lặng lẽ dành cho cậu một giây đồng cảm. Bạch Mãn đầu đầy dấu hỏi, không hiểu sao anh trai lại nhìn mình như vậy. Bạch Mãn, Kỳ Diệc Trần im lặng xoa đầu em trai. Không sao đâu, tự cầu phúc đi. Rất nhanh sau đó, đến lượt cặp vợ chồng trẻ được gọi vào. Họ dắt con vào phòng. Nhưng đứa bé vừa ngoan ngoãn khi nãy lập tức khóc lóc không chịu đi. Ôm chặt chân ba đòi về nhà. Ba ơi, con muốn về nhà, con đã tiêm nhiều lắm rồi. Sao vẫn phải tiêm nữa vậy? Tâm lý vừa mới chuẩn bị xong của đứa trẻ hoàn toàn sụp đổ. Nó vẫn không thể chấp nhận chuyện này. Bà mẹ trẻ đã quá quen với cảnh này. Cô liếc mắt ra hiệu cho chồng. Người chồng lập tức hiểu ý. Bế con lên theo chiều ngang. Kết quả là đứa trẻ càng khóc to hơn. Nhưng vẫn bị ba mẹ tóm gọn. Bà mẹ trẻ còn nháy mắt với Bạch Hạc Dư. Ra hiệu, lát nữa cứ làm như vậy nhé. Bạch Hạc Dư giơ tay ra dấu. Ok, ban nãy, anh còn định hỏi nếu con không chịu tiêm thì phải làm sao? Còn chưa kịp nghe câu trả lời thì đã thấy hai vợ chồng kia trực tiếp thực hành cho mình xem. Bạch Hạc Dư quay đầu nhướng mày với hai cha con đang nhìn mình. Chính là như vậy, hiểu không? Phó Tuân đầu đầy vạch đen, lo lắng nhìn cậu con trai nhỏ trong lòng. Bạch Mãn hình như đã nhận ra gì đó. Cậu nhớ bà ngoại từng nói về chuyện tiêm phòng. Còn rất đau, lúc đó bà nói sẽ dẫn cậu đi tiêm. Nhưng vì đã qua lâu nên cậu quên mất chuyện này. Không ngờ ba lại lừa cậu đến đây. Bạch Mãn lo lắng mím môi, bình tĩnh vỗ vai ba. Ba ơi, Mãn Mãn muốn đi vệ sinh. Bạch Hạc Dư lập tức cảnh giác, nhưng cậu lại nhìn anh với đôi mắt ngây thơ vô tội. Bạch Hạc Dư đành gật đầu với Phó Tuân. Trần Trần, con dẫn em đi đi. chú sẽ đứng đây nhìn trông cửa nhà vệ sinh. Bạch Mãn vèo một cái trượt khỏi đùi ba, không chờ anh trai mà lập tức chạy ngược lại về phía căn phòng ban nãy. Cậu muốn tìm đường ra, ba là đồ lừa đảo. Ba người còn lại sững sờ. Chết thật, chạy mất rồi, nhưng họ vẫn rất bình tĩnh. Vì căn phòng cậu bé chạy vào chính là cửa sau của phòng bác sĩ Kim. Vừa mở cửa ra, Bạch Mãn liền thấy bác sĩ Kim cười tủm tỉm, cầm ống tiêm nói, Mãn Mãn đến rồi, giỏi quá, tự đi vào luôn, chú sắp xong rồi nè. Bạch Mãn, cậu oa một tiếng bật khóc. Không dê dê, Mãn Mãn muốn về nhà mà, sao lại vào đây nữa rồi hu hu. Cậu oa khóc, Mãn Mãn không muốn đâu, Mãn Mãn muốn về nhà, sao lại đến đây nữa chứ? Rõ ràng là cậu định chạy ra ngoài, sao lại không có đường vậy? Cậu khóc lóc rồi ngồi phịch xuống đất, cuối cùng cũng hiểu ra mình bị lừa rồi. Ngay cả ba phó cũng lừa cậu, bảo sao vừa rồi lại dễ dàng thả cậu xuống như vậy. Hóa ra là đang chờ cậu ở đây. Ba người đi theo sau nhìn thấy cậu khóc thảm thiết đến vậy, thật sự không nhịn được nữa. Ha ha ha, trời ơi, đây có phải con tôi không vậy? Sao lại ngốc thế này? Buồn cười chết mất. Bạch Hạc Vu là người cười lớn nhất. Phó Tuân cũng không nhịn nổi mà bật cười. Ha ha ha, con trai, đứng dậy nào, sàn nhà lạnh lắm. Kỳ Diệc Trần cố nhịn cười, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho cậu. Đừng khóc nữa, khóc đã xấu lắm rồi. Hu hu hu, cứ khóc đấy, mấy người lừa con. Cậu trông thật đáng thương, nhưng càng đáng thương thì những người xung quanh lại càng muốn cười. Bọn họ đã bảo rồi, làm gì có đứa trẻ nào tự nguyện đi tiêm chứ, cũng đáng yêu quá rồi đó. Anh quay phim cũng cố nhịn cười, nhưng sợ máy quay rung nên nhịn đến mức bụng cũng đau luôn. Cách chương.